Chương 43, màn lớn kéo dài. Giết A làm toàn bộ làng lá đều vang lên âm thanh này thời gian, cùng đi cả dẹt đệ tứ cùng quan sát chung nhẫn quyết đấu xạ rủ tổ bí hỉ rủ rẹn, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc vẻ mặt. Xảy ra chuyện gì? Xạ rủ tổ bí hỉ rủ rẹn nhìn bên cạnh A Bụ, hỏi. Không xác định, hẳn là phát sinh rối loạn. Bên người A Bụ tiểu đội trưởng cao mày, không xác định tồn tại đến cùng phát sinh cái gì. Tiếp theo rất nhanh bọn họ liền nhìn thấy trong thôn, xa ẩn thôn cùng âm ẩn thôn các nỉ dạ hướng về cổ nổ hạ phát động tấn công. Tình cảnh này để xạ rủ tô bị hỉ rủ rẹn sắc mặt phi thường khó coi, hắn quay đầu quay về bên người cả dẹt đệ tứ nói, cả dẹt đại nhân, ngươi đây là ý gì ha ha, xạ rủ tô bị lao sư, ngươi đã lao hồ đồ đến mức độ này sao? Thanh em khản khản từ cả dẹt đệ tứ trong cổ họng truyền ra, lập tức liền hóa thân thành Orochimaru. Orochimaru lại là ngươi đang nhìn đến Orochimaru thời điểm xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Xa ẩn thôn cùng Orochimaru trộn lẫn đến một khối, bọn họ là muốn công chiếm cổ nổ hạ sao nhân pháp. Tứ tử viêm trận âm dương CCNG. Rất nhanh, ở xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn chu vi trực tiếp liền bảy lên tầng này kết giới. Bị Orochimaru lừa dối xa ẩn môn còn không biết hiện tại sự tình, bọn họ vẫn ở thi hành mệnh lệnh. Tấn công làng lá càng khuyết đại chính là hiện tại làng lá ở ngoài đâu đâu cũng có họ rổ xì mà thông linh thú. Thêm vào toàn bộ làng đều ở chiến loạn, nì rút bay ngang, toàn bộ làng lá đều rơi vào chiến hỏa. Ít phòng bị cổ nổ hạ vào lúc này đã không kịp, bọn họ bị lần này đột nhiên tập kích, lại trực tiếp đánh tới tim gan tí tí. Đây chính là cái gọi là nhận giới đệ nhất đại thôn, liền kém cỏi nhất xa ẩn, lại đều có thể dễ như ăn cháo đánh vào, hạt hì dạ mạ à. Ngươi nếu như còn sống sót, có thể hay không tức hộp máu đây? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đứng ở tường cao bên trên, nhìn mặt trước rơi vào chiến hỏa cổ nổ hạ, một mặt khinh bỉ. Những này hậu bối đã quên cái gì gọi là chiến tranh, cái gì gọi là làng phòng ngự trọng yếu nhất. Tuy rằng họ rồ xí mà dư lần này có tập kích thành phần, nhưng nếu như đổi làm là ở hắn thời đại kia, có người dám như vậy tập kích cổ nổ hạ, đều không cần cổ nổ hạ ba thần ra tay. Các gia tộc lớn nỉ dạ đều sẽ giáo những kẻ xâm lấn này cái gì gọi là cổ nổ hạ không thể lừa gạt. Nhưng hôm nay, ha ha, lót đáy xa ẩn cùng một cái lung ta lung tung âm nhẫn, đều đem cổ nổ hạ đánh liên tục bại lui. Lúc này khoảng cách xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mang cả cụ rủ cùng hỉ đạn về xạ tổ bộ tộc tộc địa đã rất lâu. Đáng tiếc chính là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở xạ tổ bộ tộc tộc địa bên trong lại cái gì đều không có tìm được. Hắn ẩn giấu mật thất bị người mở ra, đồ vật bên trong toàn bộ đều bị người đánh cắp, mà này nguồn gốc của mọi thứ, đều chỉ về cổ nổ hạ A Bụ, đạn dồ mà ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thu nút bên trong, có một thứ, là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhất định phải cầm về, vì lẽ đó lần này, đạn dồ nhất định phải chết, hơn nữa, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ biết, không cam lòng đạn dồ, nhất định sẽ kế thừa nghiên cứu của hắn. Này! Ngươi là người nào? Cổ nổ hạ bộ đội cảnh bị đang không ngừng tiếp viện, bọn họ muốn trước tiên ở tường ngoài ngăn cản kẻ địch tiếp tục đánh vào cổ nổ hạ bên trong. Liên liên ở đây nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bóng người, nhìn thấy những này cổ nổ hạ canh gác tiểu đội, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lắc đầu nói, quá chênh lệch. Một cái thượng nhẫn mang theo ba cái trung nhẫn, nhưng là ba cái trung nhẫn bên trong, lại đều không có sát khí, quả thực chính là nhà ấm bên trong đóa hoa. Một đám rác rưởi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhàn nhạt nói ra mấy chữ này, lập tức bóng người đã đi đến mấy người trước mặt. Phốc tay cầm lôi thần chi kiếm, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ trực tiếp đem mấy người đầu lâu toàn bộ đều bổ xuống. Thu hồi lôi kiếm, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhìn trên đất này mấy bộ thi thể, cười lạnh nói, họ rổ xì mà ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Vì có thể làm cho họ rổ xì mà rắc ra càng mạnh hơn điểm sẻn rủ hạt hì ra mạ. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhưng là cho họ rổ xỉ mà giữ hai cái tinh anh thượng nhẫn cấp bậc tế phẩm. Hạt hí dạ mạ à, lần này, ta muốn ở ngay trước mặt ngươi, đem ngươi tối chi yêu thôn này, đem phá hủy à. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ tự lẩm bẩm. Từ sen dù hạt hí dạ mạ đến xạ dù tô bị hỉ dù rèn, cô nô hạ này hổ ca đệ tam, toàn đều dựa vào bán đi người mình thượng vị, điều này làm cho xạ tổ dạy ổ sủ kẹ đã cảm thấy phi thường buồn nôn. Xạ dù tổ bì hì dù rẻn so với sẻn dù hạt hì dạ mạ cùng sẻn dù tổ bì dạ mạ tới nói, cách làm nhưng là càng thêm quá đáng, liền cổ nổ hạ nhanh trắng loại kia có thể kinh sợ nhận giới tinh anh đều cam lòng hại chết, còn có chuyện gì làm không được gõ rổ xỉ mà ngươi đến cùng muốn làm gì lừa gạt người chết. Ngươi gặp có báo ứng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn nhìn mặt trước bế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẹn xảy ra sẻn rủ tổ bị ra mà cùng sẻn rủ hạt hỉ ra mà họ rổ xì mà giận dữ hết. Đây chính là thôn của bọn họ đệ nhất cả cùng đệ nhị cả a ha ha, xạ rủ tổ bị lao sư, ta sẽ có hay không có báo ứng ta không biết, thế nhưng cổ nổ hạ báo ứng, chẳng mấy chốc sẽ đến rồi á họ rổ xì mà âm hiểm cười nói. Có ý gì xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn cả giận nói. Rất nhanh ngài thì sẽ biết. Orochimaru cười lạnh nói. Này, Hashirama, chúng ta lại gặp mặt. Làm Sato dở sủ kẻ bóng người đi đến kết giới ở ngoài, nhìn bên trong bị triệu hoán đi ra sẻn rủ Hashirama, nhất thời liền đi vào. Mà để ở đây sở hữu cổ nổ hạ nì dạ cảm thấy khủng hoảng chính là, người này lại trực tiếp liền vượt qua tứ tử viêm trận âm dương xỉ engine, hắn lại một điểm đều không có chịu đến kết giới ảnh hưởng. Nhưng la này đạo kết giới thật giả, nhưng la bọn họ dùng hai cái nhân mạng đến chứng thực quá, ai chạm, ai liền muốn chết ta.